Thần đạo Đan Tôn, chương 2197, siêu cấp sóng thần. Góc truyện audio.com. Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, sóng thần này quả thực chính là liên miên không dứt, một đạo tiếp theo một đạo, phảng phất như mãi mãi không đình chỉ. Sau khi đạp qua hơn trăm đạo, tất cả mọi người thở hồng hộc, suýt chút nữa đều nằm xuống, cho dù mọi người là tiên nhân cũng chịu không được tiêu hao như vậy, nhưng vì tính mạng của mình suy nghĩ, không thể không một lần lại một lần ép mình, có đan dược liều mạng cắn đan dược, khôi phục một chút xíu nguyên lực cũng tốt. 800 đạo, 900 đạo, 1000 đạo, sóng lớn liên miên không dứt. Đùng, có người ngã xuống, đó là bởi vì lực kiệt, trực tiếp ngất đi. Cứ như vậy, những người còn lại tự nhiên tăng mạnh áp lực, đi tu bổ chỗ trống. 1200 đạo, 1400, đùng, đùng, đùng, không ngừng có người ngã xuống. Không chỉ mắt trận này, mắt trận khác cũng như thế. Lăng Hàn vốn muốn cho ba người nữ hoàng gia giúp đỡ, nhưng ngay lập tức bỏ đi ý niệm này, bởi vì chỗ hổng quá lớn. Ba nữ vốn là như muối bỏ biển, hoàn toàn không thay đổi được hiện trạng. Mà cái này còn có một vị đại năng thăng nguyên cảnh ở đầu thuyền chống lại làn sóng. Nếu không có hắn hóa giải mất một bộ phận lực lượng, chiếc thuyền lớn này đã sớm giải thể. Pầm, pầm, pầm, xoảng, sau khi làn sóng thứ 1500 đập qua, chiếc thuyền lớn này cũng đạt đến cực hạn. Pầm ầm phá nát, nhất thời, tất cả mọi người đều bị chấn bay ra ngoài, ẩn nấp vào đáy biển. Có thể bảo đảm các ngươi không chết. Tên cường giả thăng nguyên cảnh kia quá to, mọi người vội vàng lặn xuống, bởi vì một đầu sóng đã sắp đập tới. 10 trượng, không đủ, 100 trượng, còn chưa đủ, 1000 trượng, miễn cưỡng có thể, có người chưa kịp lặn xuống mức độ như vậy. Ở trong nháy mắt sóng lớn cuốn qua liền bị chấn thành huyết vụn. Đầu sóng ẩn chứa quy tắc cấp bậc thăng nguyên thật quá đáng sợ. Mà vạn hạnh trong bất hạnh. Đây chỉ là cấp bậc thăng nguyên, nếu là cấp bậc tiên vương, vậy tất cả mọi người sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt. Mọi người ai dám dừng lại, ngược lại, mỗi người đều tận lực ẩn nấp xuống dưới, ẩn nấp càng sâu tự nhiên càng an toàn. Một ngày, ba ngày, 10 ngày, dòng dã một tháng sau, trận sóng thần này mới rốt cục chậm lại, không phải đình chỉ. Uy lực của sóng thần đã rơi xuống cấp bậc chạm chân. Nhưng phạm vi lại mở rộng, hơn nữa không có quy luật. Một hồi từ bên trái đến, một hồi từ bên phải, một hồi từ phía dưới lên. Đã như thế, tất cả mọi người liền phân tán. Rào, Lăng Hàn từ trong biển rộng ló đầu ra, chỉ thấy bốn phía chỉ còn dư lại 7 người. Vừa vặn là, Tần Vĩ dẫn hắn lên thuyền cũng ở trong 7 người này. Nhìn ra xa, sẽ phát hiện nơi cực xa cũng có mấy người, nhưng số lượng này so với thuyền viên vốn có lại không biết ít đi bao nhiêu. Hiển nhiên, đại bộ phận người đều bị sóng biển vỗ tới nơi xa xôi. Lăng Hàn bắt lấy bong thuyền phá nát, vô tận hải vực cực kỳ đặc biệt, bơi ở chỗ này sẽ cực kỳ vất vả, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn phí sức lực này, những người khác cũng như thế. Bởi vì số lượng bong thuyền không đủ, có mấy người liền hai người dùng một khối, lục tục, có người hội tụ lại, khi thật sự gió êm sóng lặng, tổng cộng chỉ có 34 người, những người khác liền không biết tung tích, có thể chết, có thể hội hợp thành đại đoàn thứ hai, thuyền không phải là không có, nhưng muốn đi ở trong vô tận hải vực, vậy yêu cầu phải là thuyền đặc thù, bằng không sẽ bị sóng lớn bao phủ nhấn chìm. Bởi vậy cũng không có ai lấy thuyền ra lãng phí, liền nằm nhoài trên bong thuyền như vậy, theo sóng mà đi, muốn dựa vào lực lượng bản thân bơi tới phần cuối của vô tận hải vực. Vậy thật chỉ là nói mà thôi, mọi người chờ đợi, chính là có một chiếc thương thuyền khác đi qua, cứu giúp bọn họ lên thuyền. Lăng Hàn còn có một hy vọng khác, chính là Lữ Hải Dung, hiện tại nàng khẳng định đang tìm kiếm hổ nữ khắp nơi. Tìm được hắn dĩ nhiên là đại biểu tìm được hổ nữ. Qua mấy ngày, trên biển bắt đầu thổi gió to, lớn đến không cách nào hình dung, để mọi người theo gió vượt sóng. Tốc độ so với đi thuyền còn nhanh hơn. Sau 7 ngày, phía trước xuất hiện một bóng đen. Sẽ không phải là Hải Vương chứ? Có người run giọng nói. Vậy thì thật đáng sợ. Gặp phải mãnh thú cấp bậc Thiên Vương. Diệt bọn họ chỉ là chuyện xoay tay. Không, là một hòn đảo. Ồ, ta còn giống như nhìn thấy kiến trúc. Quá tốt rồi, chúng ta có thể ở nơi đó tu sửa một hồi. Hơn nữa, vô tận hải vực sinh trưởng cây cối cũng có thể dùng để chế thành thuyền. Chỉ cần bày lên một ít trận pháp thôi thúc đơn giản. Liền có thể vượt qua đại hải. Đúng, chỉ cần không gặp sóng to gió lớn. Cái này liền đủ, tất cả mọi người trở nên hưng phấn. Dùng sức chèo hai tay, xuất phát về phía hòn đảo. Nhìn núi chạy chết ngựa, hòn đảo nhìn không xa, nhưng trên thực tế lại xa đến đòi mạng. Bọn họ đi nửa giờ, hòn đảo vẫn như cũ ở trong tầm mắt, chỉ là từ điểm đen nhỏ vừa mới bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Thứ nhất, vùng biển này hạn chế tốc độ du hành của mọi người. Thứ hai, hòn đảo xác thực cách bọn họ rất xa, nhưng theo hòn đảo trở nên càng ngày càng gần, ngay cả người tu vi yếu nhất cũng có thể thấy rõ kiến trúc trên đảo. Hòn đảo này, không có ở trên hải đồ. Tần Vĩ kiên quyết nói, thế lực làm ăn ở trên biển sẽ vẽ hải đồ, vạn nhất giống như bây giờ gặp phải thiên tai không cách nào tránh khỏi, thì sẽ di động về phía hòn đảo gần nhất, chờ cứu viện, hoặc tự cứu, mà điều này xác thực đã cứu bọn họ không ít lần. Ở những thế lực này mà nói, hải đồ càng tỉ mỉ, chuẩn xác, vậy tự nhiên có thể cứu mạng ở thời điểm mấu chốt. Lần này tuy gặp phải thiên tai, tổn thất to lớn, nhưng nếu như có thể hoàn thiện hải đồ Tần gia, ngược lại cũng có thể cứu vãn một chút tổn thất, tọa độ hòn đảo không biết cũng có thể lấy ra bán. Đương nhiên chỉ xem như là một điểm cứu viện, điểm dừng chân, ta nghe nói, tu luyện giả trên biển đều cực kỳ hung tàn, còn có thói quen ăn thịt người. Có người đột nhiên run cầm cập nói. A Phi, từ đâu tới đồn đãi như vậy? Chấm, lập tức có người tỏ vẻ khinh thường. Này cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Sinh linh trong biển không có khai hóa linh trí. Dựa vào cái gì tu luyện giả ở trên đảo liền khai hóa? Lại có người phản bác. Đừng vội nhiễu loạn lòng quân. Cách chương.